Vũ Thần Chúa Tể, chương 868 Thiên Ma Bí Cảnh, gocchuyenaudio.com. Sau đó thời gian, Tần Trần lại bế quan khổ tu, mỗi một lần bế quan, đều là nửa tháng mà mỗi lần kết thúc tu luyện, Tần Trần tu vi và thực lực đều sẽ có tiến bộ lớn, còn như Hắc Nô đám người còn lại là bị Tần Trần đặt vào đại chu trên chiến trường. U Thiên Tuyết thực lực bọn hắn, đề thăng cực nhanh, mặc dù là có Tần Trần hỗ trợ căn cơ trên thực tế cũng rất có chút bất ổn, nhưng ở trên chiến trường trải qua huyết chiến sau, lại sẽ có được lột xác. Thời gian trôi qua, ở Hoàng Thất Bất Tận Cung ứng dưới, Tần Trần tu vi đề thăng cực nhanh. Nửa tháng sau, Tần Trần rốt cục đem đột phá tu vi đến lục giai trung kỳ. Lại tiêu hao hơn một tháng, Tần Trần lại đem tu vi đề thăng tới lục giai trung kỳ đỉnh phong. Đồng thời, Lôi Đình huyết mạch cũng ở đây Tần Trần đề thăng dưới, đạt đến lục phẩm cảnh giới. Đúng, Lôi Đình huyết mạch tốc độ cao nhất thôi động phía dưới, Tần Trần tốc độ đạt đến mỗi giây 330m, cơ hồ tiếp cận vận tốc âm thanh, cơ hồ có thể cùng thất giai vũ vương so sánh. Bất diệt thánh thể cũng bị Tần Trần tu luyện tới tứ trọng đỉnh phong. Bất diệt thánh thể tu luyện tới tứ trọng đỉnh phong, ta thân thể cường độ so với bình thường nửa bước vũ vương còn mạnh hơn, cơ hồ có thể so thất giai sơ kỳ vũ vương, kết hợp dị ma áo giáp ta hiện tại phòng ngự, mặc dù là thất giai trung kỳ vũ vương một kích cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tần Trần hít sâu một hơi, năm ngón tay nắm chặt cảm thụ được thân xác trong truyền lại đến lực lượng. Đùng đùng, xương cùng bắp thịt như là ở nổ vang. Dù cho không sử dụng vũ kỹ, hắn đánh ra một quyền uy lực cũng đủ để chống lại một dạng nửa bước vũ vương. Chỉ tiếc ta tu luyện cửu tinh thần đế quyết độ khó rất cao, trong cơ thể có 12 cái trục kinh mạch so với bình thường võ tôn cần năng lượng nhiều hơn. Ít nhất, gấp 10 lần, Tần Trần nội tâm cũng đau khổ. Cửu tinh thần đế quyết để cho hắn thực lực cường hãn đồng thời, lại làm cho hắn tu luyện độ khó, so với bình thường võ giả cường quá nhiều. Lại tu luyện nửa tháng, Tần Trần rõ ràng cảm giác được mình đã đạt đến bình cảnh. Vốn tưởng rằng có khả năng bước vào lục giai hậu kỳ cảnh giới, hiện tại xem ra, nếu là không có có kỳ ngộ gì, muốn lục giai hậu kỳ, độ khó không phải phi thường lớn. Lắc đầu Tần Trần theo trong mật thất đi ra. Trần Thiếu, ngươi xuất quan. Tần Trần vừa ra tới, Lưu Huyền Duệ nhóm, lại vội vã chạy qua đến. Lưu Huyền Duệ trong tay cầm một phần báo chí, vẻ mặt hưng phấn kích động hướng về phía Tần Trần có một ít nói năng lộn xộn nói. Trần Thiếu, nửa tháng trước chúng ta Đại Uy Vương Triều Đại Quân, đánh chiếm Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành, Lưu Thái Lão Tổ xuất lĩnh ta Đại Uy cùng Đại Hạ Liên Quân, đại bại Đại Chu Vương Triều, Đại Chu Vương Triều Tam Đại Phái tại chỗ phản loạn, Đại Chu Lão Tổ Chu Hành Vân cùng Chu Thiên Tầm bị chém giết tại chỗ, hiện tại toàn bộ Bách Triều chi địa, Đại Chu Vương Triều đã trở thành lịch sử, Đại Chu Tam Đại Phái cũng đã dựa vào ta Đại Uy. Đại Chu bại, Tần Trần kinh ngạc, này hơn 3 tháng, hắn cơ hồ không để ý đến chuyện bên ngoài, mặc dù đối với Đại Uy đánh bại Đại Chu, sớm có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại nhanh như vậy. Ha ha ha, đây là Bách Triều chi địa Bách Triều Phong Vân Lục phía trên ghi lại chúng ta Đại Uy chiến tích. Lưu Huyền Duệ mặt mày hồng hào, kích động phải không được. gocchuyenaudio.com, hắn cầm trong tay báo chí bày ra, lật tới chính giữa một trang, thì thầm. Bách Triều chi địa tin tức quan trọng đại sự, Bách Triều Tây Bắc, Đại Uy Vương Triều hủy diệt Đại Chu, trở thành Bách Triều chi địa Tây Bắc Hạ Đẳng Vương Triều bá chủ, Đại Uy Vương Triều trong quật khởi thế lực thần bí Trần Đế Các ở Bách Triều chi địa phát hành nhiều loại đặc biệt đan dược đưa tới oanh động, hư hư thực thực có cao nhất dược vương trợ trận. Nữa phía sau, còn có một đoạn liên quan tới Đại Chu cùng Đại Uy giữa xích mích cùng với song phương nhiều năm giao phong. Bách Triều Phong Vân Lục đây là vật gì? Tần Trần sững sờ tiếp nhận báo chí, mở ra xem, phát hiện trong ghi lại tất cả đều là có liên quan Bách Triều chi địa đại sự, trong Đại Uy Vương Triều sự tình, bị phóng ở vị trí chính giữa. Bách Triều Phong Vân Lục là cả Bách Triều chi địa phát hành sách báo chúng ta Tây Bắc một ít hạ đẳng Vương Triều, đã rất nhiều năm cũng không có leo lên Bách Triều Phong Vân Lục, hôm nay ta Đại Uy leo lên Bách Triều Phong Vân Lục đại biểu chúng ta Đại Uy Vương Triều thành danh. Không chỉ là ở Tây Bắc này hơn 10 vương triều trong, là ở toàn bộ Bách Triều chi địa cũng coi là có chút danh tiếng, đủ để tiến nhập những thứ kia bậc trung vương triều cùng thượng đẳng vương triều phạm vi nhìn. Lưu Huyền Duệ kích động nói, Bách Triều Phong Vân Lục là Bách Triều cao nhất thế lực Thiên Cơ Các phát hành báo chí, mỗi tháng đồng thời chính thu nhận sử dụng toàn bộ Bách Triều chi địa phát sinh đại sự. Càng là chuyện trọng đại thì càng đứng hàng ở phía trước. Thí dụ xếp hạng thứ hai, là một cái Bách Triều địa thượng đẳng vương triều cao nhất vũ vương, cường thế xuất thủ trọng thương một gã bậc trung vương triều thất giai trung kỳ lão tổ, khiến cho trọng thương bỏ chạy trước mắt sống chết không rõ. Trong lúc này cùng vương triều rung động, bị quanh thân mấy đại trung đẳng vương triều vây công tổn thất 1/3 khu vực. Bực này đại sự, bị đặt ở thứ hai. So sánh những thứ này, bậc trung vương triều Giao Phong, đại uy ở vào bách triều chi địa tây bắc tương đối hẻo lánh chi địa, này bên tọa lạc đều là một ít hạ đẳng vương triều, sở dĩ mặc dù là một cái vương triều bị phúc diệt cũng chỉ có thể đứng hàng ở vị trí chính giữa. Bởi vì là một cái hạ đẳng vương triều hủy diệt, mặc dù nặng đại, nhưng đối với bách triều chi địa tổng thể bố cục cũng sẽ không có bao nhiêu thiếu ảnh hưởng. Ở bách triều chi địa phân hạ đẳng vương triều, bậc trung vương triều cùng thượng đẳng vương triều. Trong, hạ đẳng vương triều là có thất giai sơ kỳ vũ vương tọa chấn, đồng thời đạt đến nhất định thực lực của một nước. Bậc trung vương triều là có thất giai trung kỳ vũ vương tọa chấn, đồng thời đạt đến nhất định thực lực của một nước. Thượng đẳng vương triều là có thất giai hậu kỳ vũ vương tọa chấn, lại đạt đến nhất định thực lực của một nước. Hôm nay đại uy vương triều tuy là Lưu Thái đột phá đến thất giai trung kỳ, nhưng quốc lực thượng cùng một ít bậc trung vương triều còn có chênh lệch, vì vậy chỉ có thể coi là hạ đẳng vương triều bá chủ. Chờ đại uy vương triều triệt để chiếm đoạt Đại Chu, đồng thời tái phát triển một đoạn thời gian, có lẽ có khả năng xâm nhập bậc trung vương triều hàng ngũ. Đương nhiên, muốn tiến hành bình xét cấp bậc bầu lại có hai cái phương thức. Thứ nhất là thiên cơ các 10 năm một lần vương triều bình xét. gocchuyenaudio.com. Thứ hai là tự động đi bách triều mà hạch tâm chi địa chiêu thiên thành tiến hành xin. Hai cái này phương pháp đều có thể. Đại uy vương triều kiến triều hơn 1.000 năm, nhưng ghi lại phía trên bách triều phong vân lục số lần, lác đác không có mấy, lần trước lên bảng, vẫn là hơn 500 năm trước. Hôm nay lại lần nữa lên bảng, để cho Lưu Huyền Duệ cùng Lưu Thị Hoàng tộc làm sao không kích động. Ở Lưu Huyền Duệ hưng phấn là lúc Tần Trần cũng là đưa mắt rơi vào bách triều phong vân lục tin tức thứ nhất phía trên. Bách triều chi địa bí cảnh. Thiên ma bí cảnh, xác định phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, theo thiên cơ các phòng trừng, dự tính còn có khoảng 1.5 tháng thiên ma bí cảnh đem lại lần nữa mở. Vô cùng đơn giản một câu nói, lại đem một cái bậc trung vương triều lão tổ sống chết không rõ, cơ hồ được diệt tin tức đều chen đến thứ hai, có thể thấy được tin tức này tầm quan trọng. Thiên ma bí cảnh, đó là địa phương nào? Tần Trần sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Lưu Huyền Duệ. Cách chương.